Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696 kỳ quái phụ tử quan hệ. Đúng vậy, nàng sống ở trên đời này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Một cái khung đều lạn thấu người, đã không có người thứ hai sẽ cứu vớt nàng. Diệp Minh khóe môi lộ ra cười khổ. Từ ngày đó ban đêm ngục giam kia chàng nổ mạnh lúc sau, nàng quang cũng hoàn toàn mai một, đại để còn sống ở trên thế giới này. Chỉ là không nghĩ người kia cứu ra nàng biến thành không hề ý nghĩa đi. Cho nên nỗ lực muốn sống ra một cái bộ dáng, sống thành người kia muốn nàng trở thành bộ dáng, chính là ta cảm thấy một chút cũng không thể. Cười, Nhan Bạch bắt được Diệp Minh tay. Nàng thanh âm mềm mại động lòng người. Lòng bàn tay ấm áp, đem độ ấm truyền lại cho Diệp Minh. Ánh mắt càng là chuyên chú đến cực điểm nhìn Diệp Minh. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc, không có nửa điểm chê cười cùng trào phúng. Diệp Minh thấy Nhan Bạch cái này biểu tình, thân mình run rẩy một chút. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó xe ngừng lại. Ngừng ở một căn biệt thự trước mặt, tráng lệ huy hoàng, âu thức phong cách, thoạt nhìn phi thường khí phái, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Cái này biệt thự lại nói tiếp, Nhan Bạch còn có chút quen thuộc, đây là Ôn Hựu Thần gia. Diệp Minh mang theo Nhan Bạch xuống xe. Diệp Minh ngựa quen đường cũ, vươn tay giải khai vân tay khóa, lãnh Nhan Bạch cùng nhau đi vào. Biệt thự còn mang thêm một cái đại viện tử, bên trong gieo trồng rất nhiều dây đằng đóa hoa, thoạt nhìn xử lý ra dáng ra hình, chỉ là phi thường kỳ quái. Ở cái này vườn hoa trung ương, không một miếng đất, rất xa nhìn thấy một cái phồng lên nấm mồ, mặt trên một cây cỏ dại đều không có. Hiển nhiên là bị xử lý thực hảo. 114 nhìn thoáng qua sắc mặt không phải thực tốt Diệp Minh, tưởng đều không cần tưởng, biết này nhất định là chính mình ký chủ đại đại nấm mồ. Tuy rằng nói, chính mình ký chủ đại đại, vẫn là một cái đại người sống còn sống, nhưng là đi. Ký chủ đại đại đều xem qua thật nhiều thứ chính mình nấm mồ. Hẳn là không có gì cảm giác đi, Nhan Bạch xác thật là không có gì cảm giác. Nàng tự hồ là không có nhìn đến chỗ đó, chỉ là đi theo Diệp Minh đi vào biệt thự bên trong. Biệt thự bên trong ánh đèn sáng tỏ, tràn ngập cơm hương. Trên bàn cơm đã ngồi trên hai người, Nhan Bạch nhìn qua đi. Ngồi ở trên bàn cơm hai người, phân biệt là Ôn Hựu Thần cùng Ôn Tân Xanh. Ôn Tân Xanh thoạt nhìn trưởng thành rất nhiều, cùng năm đó kia phó gầy yếu bất kham bộ dáng so sánh với, quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Đương nhiên vẫn là mơ hồ có thể thấy được một ít khi còn nhỏ hình dáng. Hắn dáng người đĩnh bạt, thoạt nhìn so với Ôn Hựu Thần cũng không nhường một tấc. Đại khái là bởi vì khi còn nhỏ trải qua nhiều, thoạt nhìn dị thường thành thục, đã lạnh lùng, hiện giờ ăn mặc sơ trung giáo phục, ngồi ở Ôn Hựu Thần bên người. Ôn Hựu Thần vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là so với trước kia càng thêm thành thục rất nhiều, như cũ mang theo vài phần tiêu sái cùng ánh mặt trời. Ôn Tân Xanh ngồi ở Ôn Hựu Thần bên người, hắn ánh mắt nhu hòa, đem mâm chung đồ ăn kẹp cấp Ôn Hựu Thần. Ôn Hựu Thần còn lại là vẻ mặt trêu chọc nhìn Ôn Tân Xanh. Tân Xanh, ta nghe nói, trong trường học có rất nhiều nữ sinh cho ngươi viết thư tình. Có nhìn chúng sao? Ngươi yên tâm, ta không phải cụ kỹ người. Ngươi tuổi này đích xác có thể yêu đương. Ôn Hựu Thần mở miệng, hắn vẻ mặt từ phụ bộ dáng vỗ vỗ Ôn Tân Xanh bả vai. Ta không cần. Ta trước mắt sẽ không yêu đương. Ta đối những cái đó nữ sinh căn bản không có hứng thú. Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hựu Thần nói như vậy, không biết vì cái gì, phản ứng có chút đại. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Ôn Hựu Thần, trong mắt phức tạp lại dãy giụa, cuối cùng lại che giấu lên. Nhan Bạch còn lại là bắt giữ tới rồi Ôn Tân Xanh trong mắt như vậy chợt lóe mà qua thú vị cảm xúc. Diệp Minh còn lại là tiến lên mở miệng. Hết chương.